Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Bắc Hoài cũng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, người muốn bao nhiêu? Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên, duỗi ra năm ngón tay. Con số này được không? Cô Bắc Hoài, 5 triệu, đủ không? Nam Tương Uyển sửng sốt, chỉ để quay MV mà ra giá 5 triệu. Vốn dĩ cô ấy muốn nói là 50 vạn gì đó. Quả nhiên, giữa người với người chênh lệch rất lớn. Nam Tương Uyển trong nháy mắt hưng phấn, thúc giục, tôi có nên ký hợp đồng bây giờ không? Có 5 triệu trong tay, cô không thể chạy trốn. Cô Bắc Hoài cười cười, yên tâm đi, lát nữa ta tìm ngươi ký. Lúc này, ba vị huấn luyện viên rốt cục có cơ hội nói. Ba người bắt đầu bình luận từng người một, nhưng về cơ bản đều là khen ngợi. Chu Sa và những người khác cúi đầu cảm ơn hết lần này đến lần khác. Sau khi duyệt xong, nhóm này bước xuống, nhóm sau bốc thăm để vào sân khấu, quay trở lại phòng chờ. Trong hành lang, Nam Tương Uyển nhìn thấy nhân viên đến và đi vội vàng đưa đến bệnh viện, nhanh lên, gọi xe cứu thương. Ngay sau đó, cô thấy Tịch Bạch Vi được khiêng trên cáng, người bê bết máu, khuôn mặt bị chảy xước, và một mảng tóc lớn bị kéo ra. Thật kinh khủng, nếu không phải Nam Tương Uyển có trí nhớ tốt, suýt chút nữa không nhận ra đó là Tịch Bạch Vi. Cô choáng váng và muốn tiến lên để xem náo nhiệt, nhưng cô đã bị nhân viên đẩy vào phòng chờ, và cửa của mỗi phòng chờ đều bị khóa ngay khi họ vào. Ngoại trừ những nhóm sắp lên biểu diễn, những người khác đều không được ra ngoài. Chu Sa lập tức hiểu ra, để tránh tổn hại đến danh tiếng của đoàn chương trình, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Sau này chúng ta có lẽ sẽ ký thỏa thuận không tiết lộ. Ôn Tử Khiết có chút khẩn trương. Đó là Tịch Bạch Vi phải không? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Đông Văn thận trọng nói, tôi vừa đi vào phòng nhà vệ sinh và nghe thấy mọi người nói rằng Tịch Bạch Vi và Vu Tĩnh Đình bắt đầu đánh nhau sau khi họ bước xuống sân khấu. Đình Miên, có phải không vì giành lấy vị trí C, sự cố sân khấu của họ rất nghiêm trọng? Không, Đình Miên sửng sốt, tại sao? Đây không phải là phạm tội sao? Nếu báo cảnh sát, Chu Sa, tổ chương trình có lẽ sẽ không báo cảnh sát. Công ty và gia đình của họ sẽ giải quyết mọi việc. Mọi người đều bị sốc. Người chống lưng phía sau Vu Tĩnh Đình dường như rất lớn. Lúc này, Chu Sa đột nhiên nhìn về phía Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển không bận tâm tới tin đồn và cơn đói lại đến với cô. Lúc này cô ấy đang điên cuồng nói vào micro không dây. Nhân viên, có đồ ăn không? Có đồ ăn không? Có đồ ăn không? Gửi đến phòng nghỉ của nhóm đầu tiên. Có học viên sắp chết đói rồi. Tôi chết đói rồi. Chết đói. Chết đói. Cô điên cuồng nói. Cho đến khi thực sự có nhân viên gõ cửa, ném vào một túi thức ăn lớn. Nam Tương Uyển ăn tại chỗ. Chu Sa tin chắc đến mức những lời cô ấy muốn hỏi đã đến gần môi. Nhưng cô ấy buộc phải nuốt chúng xuống. Bạn biết tính của Nam Tương Uyển mà. Ngay sau đó, ba người đồng đội đều tiến lên cùng Nam Tương Uyển ăn cơm. Chu Sa cuối cùng cũng ăn vài miếng, coi như đó là một lễ kỷ niệm, ăn mừng sự hoàn thành hoàn hảo của sân khấu, chiến thắng trong trận chiến này. So với các lo lắng trong các phòng chờ khác, phòng của Nam Tương Uyển ở đây thực sự sống động. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ăn được một nửa, Nam Tương Uyển lại chỉ vào micro không dây. Tổ chương trình, nhân viên, có nước không? Nước, nước, nước, uống, uống, uống, uống, uống, uống, tôi khát, khát, khát, khát. Không lâu sau, cửa phòng chờ mở ra. Nhân viên đưa ra một thùng nước lớn. Cánh cửa vừa đóng lại. Nam Tương Uyển tiếp tục cầm micro. Tôi muốn cốc, tôi muốn cốc, tôi muốn cốc, tôi muốn cốc, xoẹt. Các nhân viên lao vào vì không thể chịu nổi nên họ đã lấy đi chiếc micro không dây của Nam Tương Uyển. Để tránh hoạt động chạy sâu ăn theo của người khác cũng bị lấy mất. Chu Sa và những người khác không nói nên lời trong một lúc. Nam Tương Uyển không quan tâm. và tiếp tục ăn uống trong phòng khách. Weibo, một hot search đột nhiên xuất hiện. Công chúa nhỏ Vu Tĩnh Đình của Hoa Loan Entertainment ra mắt. Đây là một video Weibo ghi cảnh Vu Tĩnh Đình ở nhà chăm chỉ tập vũ đạo. Cũng có chỉnh sửa một video sân khấu ngắn của Vu Tĩnh Đình. Bình luận, tại sao lại là cô ấy? Đã mua 2 lượt tìm kiếm liên tiếp. Bạn không thấy tiếc tiền sao? Đây không phải là let debut, thực tập sinh, người bị tai nạn sân khấu. Tranh xê vị, Vu Tĩnh Đình là công chúa nhỏ của Hoa Loan Entertainment. Giá trị của bạn là gì? Tại sao bạn muốn gia nhập làng giải trí? Tầng trên, ngành giải trí dễ kiếm tiền. Hot search, nhân tiện, hãy để tôi đề cập đến bộ truyện Trà Ngôn của trà nữ Vu Tĩnh Đình. Ha ha ha, có tổng cộng 100 bình luận. Hot search này thật xấu hổ. Phòng làm việc của Phó Chủ tịch Hoa Loan Entertainment. Vu Nguyên Hồng đã xem. Công chúa nhỏ Vu Tĩnh Đình của Hoa Loan Entertainment ra mắt. Người xem trên tiểu blog này đã tức giận đến mức họ điên cuồng chửi bới mọi người. Xóa nhanh lên. Anh ta vỗ bàn quát. Blogger này bị làm sao vậy? Anh ta làm việc kém hiệu quả như vậy. Những bình luận này đã đăng mấy phút rồi mà vẫn chưa xóa đi. Đều là anti-fan của Đình Đình. Lâm Diêu lau mồ hôi lạnh. Ngay từ đầu không có nhiều bình luận. Và sau khi xóa cũng không có bình luận nào nữa. Vu Nguyên Hồng. Con gái tôi không cần những kẻ này để tăng lên sự nổi tiếng. Lâm Diêu định nói điều gì đó. Nhưng cô ấy nhìn thấy một mục. Một mục vừa mới xuất hiện. Sau một thời gian, nó đã nhảy lên vị trí đầu tiên. Đột nhiên, mục của Vu Tĩnh Đình lại bị rơi khỏi hot search. Mí mắt của Lâm Diêu giật giật dữ dội. Hai hot search mà cô mua cho Vu Tĩnh Đình đã biến mất trong vài phút. Sao cô xui thế? Lúc trước là Cổ Thiên Vương. Lần này là ai? Nhìn kỹ lại, Lâm Diêu sững sờ. Working rapper Nam Tương Huyền. Bào. Xu hướng tìm kiếm này thực sự được theo sau bởi một vụ bão. Lâm Diêu bị sốc và nhanh chóng nhấp vào để xem. Đến 3 phút 45 giây của video sân khấu. Đó là hãy ra mắt, thực tập sinh, được đăng bởi Weibo chính thức. Sau khi đọc nó, Lâm Diêu im lặng, số lượt thích trên Weibo này đã vượt quá 1 triệu. Hơn nữa, Thiên Vương Cố Bắc Hoài đã tweet lại nó. Lưu lượng truy cập của Thiên Vương đã thúc đẩy mức độ phổ biến của blog ban đầu lên một tầm cao mới. Tất cả các gia sư khác cũng chuyển tiếp nó. Không chỉ vậy, Weibo chính thức của nhóm chương trình cũng theo sát phía sau và đăng một blog hỗ trợ riêng từ Nam Tương Huyền. Trên đó, một bức ảnh có độ phân giải cao được hiển thị, chính là bộ dạng Tiết Lang Vương của Nam Tương Huyền. Trong hình độ nét cao, trang điểm tinh tế, các đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Nó được phóng đại vô số lần cùng một lúc. Khi Nam Tương Huyền bị lạc trước sân khấu vào lúc tối, cô ấy đã bị đoàn chương trình kéo đi để chụp ảnh. Các nhân viên vẫn rất sáng suốt. Khi nhìn thấy cô ấy, họ lập tức cảm thấy nên chụp ảnh để tạo đà. Bộ dạng này thực sự rất đẹp. Thật đáng tiếc nếu không chụp ảnh. Bản thân Nam Tương Huyền không biết rằng những bức ảnh sẽ được đăng trên Weibo chính thức. Tất cả các chiến dịch đều rất hợp lý. Làm cho xu hướng tìm kiếm vững chắc ở đầu trang. Lâm Diêu im lặng. Vu Nguyên Hồng đột nhiên nói. Những người điều hành blog chính thức đang làm gì? Lâm Diêu giật mình và nhấp vào blog chính thức của Hoa Loan Entertainment. Hóa ra Hoa Loan Entertainment đã đăng lại. Let debut. Thực tập sinh. Video sân khấu của Nam Tương Huyền. Lâm Diêu đã bị sốc. Blog chính thức của Hoa Loan Entertainment lại ngay lập tức đăng lại hình ảnh của Nam Tương Huyền về vua sói. Retweet 2 lần liên tiếp. Cả Vu Nguyên Hồng và Lâm Diêu đều bị sốc trong một thời gian dài. Ý là gì? Nam Tương Huyền ký hợp đồng với Hoa Loan Entertainment. Tại sao họ không biết? Cách chương.